Chương 174, xà thường lui tới. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ấu nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, mỉm cười nói ra, thật không nghĩ tới, chúng ta Nguyệt cũng có thể cảm giác được dược nhận thôn nỉ dạ bày ra cười thầm không sai, dược nhận thôn chạm gác ngầm rất nhiều. Nhưng là những cái này dược nhận thôn nì ra, dường như không phải ở ngăn cản chúng ta. Nếu là ta không có đoán sai, thôn chúng ta đã bắt đầu đối với dược nhận thôn làm áp lực. Nói cách khác, tiền tuyến chiến sự rốt cuộc phải bạo phát ử, cỡ tì nạ nói không sai. Uzumaki cỡ tì nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khẽ gật đầu, nói ra, miễn là tiền tuyến chiến sự bạo phát, chúng ta là có thể thừa dịp dược nhận thôn nội bộ chống rông thời khác, trực tiếp chạy về đến hỏa quốc cảnh nội. Thậm chí, chúng ta có thể ở dược nhận thôn nỉ dạ ly khai thời điểm, buôn tập dược nhận thôn đại bản doanh đương nhiên, nếu là không có bách hợp ở đây, ta sẽ an bài như vậy. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhìn thật sâu ủ trí hạ nguyệt sau lưng cụ ra mạ bách hợp giống nhau, hít cửa khí đạo, ai, trăm hợp chân cực kỳ thường cảm phụ mẫu nàng đã chết trận ở thuốc quốc gia cảnh nội, mà nàng hiện tại lại muốn theo chúng ta ly khai sinh tồn nhiều năm địa phương. Hy vọng bách hợp sau này ở làng bên trong thời điểm, có thể sinh hoạt vui sướng đi Nguyệt Quân, cỡ tì nạ, có thời gian, chúng ta đều muốn chiếu cố một chút bách hợp, dù sao nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình sinh tồn ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chi hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đều nặng nặng gật đầu, sau đó liền bắt đầu thương nghị thoát đi thuốc quốc gia kế hoạch. Nhưng mà, phía trước dược nhận thôn trạm gác ngầm thật sự là nhiều lắm, chỉ bằng ngụ trí Hà Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, rất khó có thể trừ bỏ rơi dược nhận thôn trạm gác ngầm. Dù sao, lần đầu lẻn vào thuốc quốc gia thời điểm, ngụ trí Hà Nguyệt đám người trong đội ngũ còn có hì ủ gạ hì giả si. Lúc này, chỉ có nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ngụ du mạ kỷ cỡ ti nạ hai gã thượng nhân ở. Uchiha Nguyệt càng là cần chiếu cố tốt không có chiến đấu năng lực cụ ra mã bách hợp, muốn trừ bỏ những cái này dược nhận thôn trạm gác ngầm, tiện đà ly khai thuốc quốc gia, quả thực có thể nói là khói như lên trời. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đám người phi tiêu biện pháp thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt hơi nhíu nổi lên chân mày. Cũng trong lúc đó bên trong, Uzuma kỳ cỡ tì nạ cũng giống như nhau biểu tình, đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ càng là hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, họ dồ si mà đại nhân thực sự là lợi hại, lại có thể sử dụng thông linh thú lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội thu thập tình báo nguyệt. Ngươi cảm giác được sao họ dồ si mà đại nhân thông linh thú, hiện tại đã bắt đầu tra xét những cái này dược nhận thôn cười thầm tối nay, họ dồ si mà đại nhân rất có thể xuất lĩnh bộ đội. Triển khai tiến công, chúng ta chỉ cần kiên trì đợi thì tốt rồi không sai nghe được Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ. Uchiha Nguyệt trong mắt đồng dạng hiện ra vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là bội phục Orochimaru quyết đoán. Phải biết, không phải hết thể nhị giả cũng có thể giống như Orochimaru giống nhau, thông linh ra vô số thông linh thú, lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, là hắn có thể đủ xem đến Orochimaru thông linh thú, tại nơi chút dược nhận thôn nhị giả chu vi mai phủ. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, Orochimaru những cái này phổ thông thông linh thú, dĩ nhiên có sở hữu đánh chết dược nhận thôn nỉ dạ thực lực ngắn ngủi mấy phút thời gian, Uchiha Nguyệt cư nhiên nhận thấy được có 3 chỗ chạm gác ngầm, đều bị Orochimaru thông linh thú giải quyết hết nhưng mà, giữa lúc dược nhận thôn nỉ dạ xuất hiện khủng hoảng, Uchiha Nguyệt liền muốn theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đột phá vòng vây thời điểm. Ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đống nhiên lắc đầu. Nói ra, Nguyệt Quân, Cờ Tì Nạ, Orochimaru đại nhân không phải muốn phát động tiến công, mà là tại tiêu hao dược nhận thôn thực lực nếu là ta không có đoán sai. Orochimaru đại nhân muốn triển khai tiến công, khẳng định không có khả năng phái ra thông linh thú tới quấy rầy những cái này dược nhận thôn nỉ dạ. Dù sao, cứ như vậy, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thì có cảnh giác nói tới chỗ này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, cho nên, chúng ta còn cần ở thuốc quốc gia cảnh nội ẩn giấu một đoạn thời gian. Lúc đầu, chúng ta ở cam thảo bên trong trấn liền ẩn tàng rồi chọn thời gian một tháng, hiện tại cũng không kém chờ lâu đợi mấy ngày thời gian. các lộ ủy chưa đến họ rổ xí mà đại nhân chân chính xuất lĩnh bộ đội đến đây thời điểm, mới là chúng ta chân chính chuẩn bị phá vòng vây thời khắc. Nguyệt quân, Cờ Tí Nạ, chúng ta vẫn là bảo tồn tốt thể lực, tiếp tục chờ đợi thời cơ đi. Mì Nạ Tổ nói không sai. Nguyệt, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nạ Mỉ cả giờ Mì Nạ Tổ vừa dứt lời, ủ rủ mạ kỷ Cờ Tí Nạ liền nhìn về phía Uchiha Nguyệt, trực tiếp phân phó Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi. Mà Uchiha Nguyệt cũng chọn mệt mỏi thời gian một ngày, cho nên khi hắn nghe được ủ rủ mạ kỷ Cờ Tí Nạ phân phó về sau, liền bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục đứng lên. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt chỉnh đốn hảo thời điểm, Uzumaki Cờ Tí Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cũng bắt đầu lần lượt nghỉ ngơi và hồi phục. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đi theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzumaki Cờ Tí Nạ, ở thuốc quốc gia cảnh nội lại dừng lại 3 thiên tả bên phải thời gian. Đến khi 3 ngày sau thời điểm, Cô Nộ Hạ Thôn rốt cuộc đối với dược nhận thôn triển khai áp bách tính tiến công ầm ầm cái này một ngày. Uchiha Nguyệt nguyên bản chính sứ dùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, tu luyện tự thân tinh thần năng lượng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt tu luyện tốt tinh thần năng lượng về sau, liền bắt đầu tiêu trừ hấp thu quái vật ý hệ độ lực lượng thai hoàng ẩm. Ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị bắt đầu tiêu trừ trong cơ thể thai hoàng ẩm trong nháy mắt, một đạo nổ lại vang vọng ở tại Uchiha Nguyệt bên thai bắt đầu rồi sao nghe được đạo kia nổ. Uchiha Nguyệt mở hai mắt ra nhìn về phía Uzumaki Cờ Tí Nạ, quả nhiên thấy Uzumaki Cờ Tí Nạ đối với cùng với chính mình gật đầu. Ngay sau đó không đợi Uchiha Nguyệt tiếp tục đặt câu hỏi, hắn liền thấy một cái cự mãng xuất hiện tại tầm mắt của mình trong phạm vi mà cái kia cự mãng xuất hiện vị trí, vừa may chính là thuốc quốc gia cùng hỏa quốc chỗ giao giới ử là Orochimaru thông linh thú, vạn xa nhìn cái kia màu tím cự mãng hiện thân. Uchiha Nguyệt kết hợp nguyên tắc bên trong đối với Orochimaru hiểu rõ, một cái liền đoán được cái kia tử sắc cự mãng thân phận chân thật. Cũng trong lúc đó bên trong, Uzumaki Cờ Tí Nạ chứng kiến cái kia màu tím cự mãng hiện thân, khoe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Orochimaru đại nhân xuất lĩnh bộ đội đến đây tấn công, chúng ta chuẩn bị đột phá vòng vây đi. Uzumaki Cờ Tí Nạ vừa dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ trực tiếp gọi gật đầu, nói ra, Nguyệt quân, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt bách hợp, còn lại sự tình toàn bộ giao cho ta cùng Cờ Tí Nạ tới xử lý vừa nói. Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ vừa nhìn về phía Uzumaki Cờ Tí Nạ, ngưng. Trọng nói ra, Cờ Tí Nạ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Nguyệt quân cùng bách hợp, bọn họ đều là thôn đại tân sinh lực lượng, không cho sơ thất hiểu. Mì Nạ Tổ đợi cho Uzumaki Cờ Tí Nạ trả lời khẳng định một tiếng về sau. Chợt Uchiha Nguyệt liền đi cùng Uzumaki Cờ Tí Nạ đám người bắt đầu đột phá vòng vây. Hơn nữa, phá vòng vây tình huống so với Uchiha Nguyệt tưởng tượng còn tốt hơn một ít, bởi vì dược nhận thôn nỉ dạ toàn bộ đều bị điều đến tiền tuyến, thuốc quốc gia cảnh nội cơ hồ là nằm ở chống không cha nở dê tha y cho nên, Uchiha Nguyệt theo lấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzumaki Cờ Tí Nạ hai người, một chút xíu tới gần thuốc quốc gia biên cảnh. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt đám người gần rời đi trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.